Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 893, Nhiều lão ra công tác mới. Hai ngày sau, địa thành thị ngầm Sun City đông khu Tam Đường Hầm. Nhiều lão ra kia lúc này tiểu tiểu viện trung bị đánh tảo sạch sẽ trong sân nhỏ lúc này. Bị mang lên một tấm không lớn bàn uống trà nhỏ. Ở bàn uống trà nhỏ vị trí trung tâm, còn nhỏ tâm để lên một cây đốt nến. Ở ánh nến chiếu rọi xuống, Ngưu lão gia cùng Tử Tiêu hai người chính yên lặng tiến hành thường ngày bữa ăn tối. Con bé nghịch ngợm vũ động một đôi đũa, ở mấy thứ mình thích ngon miệng chút thức ăn chung chọn chọn lựa lựa. Vạn không cẩn thận kẹp đến khương tỏi cái gì, trước tiên chung sẽ theo bản năng thả vào Ngưu lão gia trong chén. Nói thật, hàng này cũng đúng là yêu cầu ăn nhiều một chút. Những thứ này khương tỏi bên trong nguyên liệu nấu ăn, hảo hảo đi đi xuống là. Thực ra, lấy Ngưu lão gia cùng Tử Tiêu hai người nhân thân thể tố chất, thật sự là không cần thiết liền giống như người bình thường. Như vậy một ngày ba bữa đúng hạn ăn uống, chỉ là Ngưu lão gia hàng này, quả thực thật là có chút quý trọng. Đoạn này cùng Tử Tiêu hai người một mình thời gian. Ngoài ra, ở gần đây trong khoảng thời gian này, bọn họ buổi tối vội vàng xong tu. Ở ban ngày lúc này nhưng là không có gì ra dáng sự tình làm. Như vậy một ngày ba bữa làm việc một chút, cũng coi là đánh một ít buồn chán thời gian. Trọng yếu nhất là, ở nơi này dạng đặc biệt trong hoàn cảnh, làm ra như vậy độc đáo ấm áp lãng mạn ánh nến bữa ăn tối sau khi, nhất thời sẽ để cho cả tòa tiểu viện chung tràn ngập một cổ đậm đà hôi chua vị. Một cổ Ngưu lão gia hàng này rất là hưởng thụ, nhưng là hẳn bị tươi sống treo cổ ái tình hôi chua vị trên bàn trà không nhiều lác đác mấy món ăn. Sáng, coi như là Ngưu lão gia cùng Tử Tiêu tối nay thức ăn. Chụp dưa leo rau trộn rong biển rau xanh xào sợi khoai tây quấy cùng hợp với một cái cà chua trứng. Gà thang, như vậy cơm nước đối với Ngưu lão gia mà nói, đơn giản là không có nửa điểm thức ăn mặn. Chỉ là không có cách nào, ai kêu Tử Tiêu kia con bé nghịch ngợm, gần đây chỉ thích như vậy thanh đạm khẩu vị. Đồng thời, cũng là vì buổi tối tu luyện có thể bình thường tiến hành, Ngưu lão gia chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ. Liền những thứ này thanh đạm chút thức ăn, hướng trong miệng bỏ vào vàng óng hạt bắp bính tử. Ngay tại hai người ăn uống lúc này thời điểm, sân nhỏ cửa gỗ bị đẩy tới. Triệu Vô Cực hàng này đi tới, trên mặt cưỡng ép giả bộ mặt đầy, đơn giản là lại giả tạo bất quá kinh hỉ. Trong miệng sát có kỳ sự kêu la: "U a, chính ăn cơm tối a. Vừa vặn ta cũng không ăn, vừa vặn cùng đi ăn chút." Sau khi nói xong, hàng này không thấy chút nào ngoại đặt mông ở bàn uống trà nhỏ cạnh ngồi xuống. Dùng kèm theo một đôi mới tinh đũa, vớt lên một khối vàng óng trứng gà, chính là mỹ mỹ nhét vào trong miệng. Nuốt xuống trứng gà sau, này mới làm ra bình luận: "Hôm nay thế nào ăn như vậy thanh đạm, ngay cả miếng thịt cũng không có." Nói là nói như vậy, nhưng là đủ loại chút thức ăn vẫn là ở nơi này hàng dưới chiếc đũa thật nhanh biến mất. "Thích ăn ăn, không thích ăn một bên ngồi đi." Ngưu lão gia trong miệng tức giận mắng, lại nói bị cọ một bữa cơm chuyện nhỏ như vậy, hắn Ngưu lão gia nơi nào lại sẽ để ở trong lòng. Vấn đề là, giống như Triệu Vô Cực như vậy không biết xấu hổ hàng một đến cơm chiều đốt sẽ đúng lúc đến cửa, từ đó nghiêm trọng quấy rầy Ngưu lão gia cùng Tử Tiêu hai người hiếm thấy lãng mạn bữa ăn tối, thật sự là để cho Ngưu lão gia hiếm có nhiều chút nổi giận. Bị đổi một câu Triệu Vô Cực đối với lần này cũng không thèm để ý chút nào, hắn một hơi thở ăn mấy khối bị rán vàng óng hạt bắp bánh bột. Từ ngoài mang đến một đại chén trứng gà thang sau, mới là cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra một quyển gia thú, đưa tới trước mặt Ngưu lão gia, tỏ ý đối phương mở ra nhìn một chút. Mắt thấy Triệu Vô Cực trịnh trọng như vậy kỳ sự, Ngưu lão gia trước đem tràn đầy dầu chất hai tay ở trên khăn giấy lau sạch sau khi, mới là nhận lấy. Sau khi mở ra, nhưng là thấy để cho hắn dị thường kinh ngạc một đạo mệnh lệnh: "Từ ngày hôm nay, nay bổ nhiệm trung cấp dẫn Ngưu Bức, đảm nhiệm Sun City tạm thời phó thành chủ, cụ thể phụ trách tất cả sự vụ, toàn bộ do tịch phó thành chủ Triệu Vô Cực an bài. Thấy quyển gia thú thượng kia nhất lưu cái gì, tạm thời tịch phó thành chủ, loại tiền tố, Ngưu lão gia ở nhất thời chung, thì có loại mãnh liệt cảm giác vô lực. Bất quá chỉ là chừng 200.000 phụ nữ già yếu và trẻ nít Sun City, lại làm ra nhiều như vậy lòe loẹt phức tạp đầu hàm. Như vậy có thể thấy, phản đế đồng minh chung lãnh đạo cơ cấu tầng, thật sự là sưng vù có thể. Khó trách, qua nhiều năm như thế sau khi, đã từng cũng coi như Ngưu bức rầm rầm phản đế đồng minh, cũng là càng ngày càng tệ tư thế. Không nói gì, rất lâu sau đó, Ngưu lão gia mới là mở miệng hướng về phía Triệu Vô Cực trêu chọc đến. Nói đi, tịch phó thành chủ Triệu đại nhân, người rốt cuộc dự định an bài ta làm chút gì? Mà lúc này, Sun City tịch phó thành chủ đang cố gắng cùng miệng đầy thức ăn làm gian khổ đấu tranh. Rất là một lát nữa sau, hàng này mới lẩm bẩm trả lời. Rất đơn giản, ngươi hai ngày trước tổ chức quét dọn vệ sinh sự tình, ta cảm thấy được khá vô cùng, đem phổ biến rộng rãi đi ra ngoài, mở rộng đến khắp thành là được. Mẹ nó, kia tính là gì tạm thời phó thành chủ? Đính thiên chính là một cái hoàn vệ công đầu đầu mà thôi. Nghe vậy sau khi, Ngưu lão gia âm thầm nhổ nước bọt đứng lên. Bất quá suy nghĩ cùng mình hỏa chủng kế hoạch, ngược lại cũng không thế nào mâu thuẫn. Thậm chí, vẫn rất có nhiều chút hợp nhịp. Vì vậy, Ngưu lão gia không để ý tới công việc này. Cũng không phải là như vậy thể diện. Vẫn là trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa truy vấn một câu. Cũng được. Nhưng là khai triển công việc lúc, cần những nhân thủ đó vật liệu. Đáng tiếc là, Triệu Vô Cực hàng này không biết xấu hổ trình độ. Lần nữa đổi mới Ngưu lão gia nhận thức. Chỉ thấy hàng này không có áp lực chút nào trả lời. Nhân thủ chính ngươi ở trong thành đi tuyển mộ. Về phần vật liệu lời nói, thành chủ phủ thật sự là tạm thời không có. Nếu không, ngươi trước trên nệm một chút đi ra. Ngưu lão gia, bất kể nói thế nào, Ngưu lão gia hay lại là tiếp nhận cái này bẫy tra công tác mới. Nguyên nhân chủ yếu, hắn là dự định trong quá trình này, chọn lựa ra mấy cái dùng chung nhân tài, trở thành hạt giống nòng cốt bồi dưỡng. Sau đó, lại do những người này quả cầu tiết như thế triển lớn mạnh. Để cho hỏa chủng tát mãn phía thế giới này ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngưu lão gia liền cáo biệt thơm ngát nhiệt độ chăn ấm. Sau khi đổi lại y phục xong, rón rén đi ra khỏi phòng, coi như mới tinh phó thành chủ đại nhân. Cho dù là tạm thời, Ngưu lão gia đối với lần này cũng là tương đối coi trọng. Vì thế, hắn đều tận lực mặc vào một bộ. Ở hiện đại vị diện chỉ có ở trọng đại ngày lễ mới có thể mặc vào trung sơn trang tỏ vẻ long trọng. Duy nhất tiếc nuối, chính là mình có ánh sáng đầu. Hợp với thẳng trung sơn trang sau, không phải là như vậy thích hợp. Quyết tâm không thèm để ý những thứ này tiểu tiết sau, Ngưu lão gia đi ra nhà mình sân nhỏ. Ở bên ngoài viện trên lối đi, sớm đã có đến 20 mấy cao cao ải ải bóng người. Thật sớm chờ ở chỗ này, là chính thức Lý Nhị Cẩu kia hàng. Cái gọi là đả hổ anh em ruột ra trận cha con binh. Ngưu lão gia ở Sun City chung, dĩ nhiên là không có dùng thuận tay thủ hạ sai sử. Là thứ nhất thiên công làm thuận lợi mở ra. Cũng chỉ có thể hy vọng nào những thứ này. Bao nhiêu còn quen thuộc một chút hàng xóm láng giềng. Bọn họ đều là Ngưu lão gia. Dùng mỗi ngày thập cân cá mặn giá tiền. Tối hôm qua khẩn cấp thuê công việc tạm thời. Lúc này, bọn họ nhân thủ vác một cái to lớn cái gùi. Chính dương mắt nhìn chằm chằm Ngưu lão gia. Chờ vị này rộng rãi đại lão bản phân phó, Ngưu lão gia thấy vậy cũng không nhiều lời. Tinh thần lực liên tục thao tác bên dưới, từng cái bỏ trống cái gùi chung, bị vô căn cứ trang bị đầy đủ cá mặn. Tiếp đó, lại đi mỗi trong tay người nhét thượng một cái tôn loa lớn. Cuối cùng mới là vung tay lên, mang theo đầy trời hào khí, dẫn đầu đi ra hẹp hòi hẻm nhỏ. Lý Nhị Cẩu hắn không biết là không phải là bởi vì ngày hôm qua, ở đạt được phần này thù lao phong phú công việc sau, trong lúc nhất thời tâm triều dâng trào, bao nhiêu cùng mình ra phụ nhân kích tình xuống. Từ đó làm cho lúc này, thật là có chút choáng váng đầu hoa mắt. Vì vậy thời điểm, hắn lại có thể mơ hồ thấy, sải bước đi Ngưu Dẫn phía sau, lại sáng lên sáng ngời huy hoàng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.